Ta không làm thái tử phi, ta muốn lấy lão bà. Chương 42, Quang Minh Học Viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bái Nhĩ Ngã Lạp hắn lúc này cũng đã thu nhỏ lại đôi cánh sau lưng. Hắn cố gắng đập cánh thật khẽ lạn lẽ bay ngay phía trên kiến trúc của Nạp Lan gia. Bỗng hắn thấy trên nóc nhà của một tòa tháp có một nữ hài đang nằm ngủ. Tim hắn lúc này liền đập thật mạnh. Hắn chưa bao giờ được thấy nữ hài nào đẹp và hoàn mỹ đến như vậy. Tóc nàng trắng óng ánh như thác tuyết ở đỉnh của dãy núi Hy Mã Lạp. Da nàng trắng nõn mịn màng như sữa. Nàng đang mặc bộ đồ quý tộc màu trắng cao quý và xinh đẹp. Chỉ cần nhìn nàng ngủ khiến tim hắn như được quang minh chiếu rọi, an tĩnh lạ thường. Đây, không lẽ là Quang Minh Thánh Nữ? Không, chắc không phải. Quang Minh Thánh Nữ là hòn ngọc quý của Nạp Lan gia, sao có thể để nàng ngủ trên mái nhà được? Có lẽ nàng là con của một trưởng lão nào đó. Ta phải lại gần xem mới được. Hắn sau đó bay lại gần chỗ nữ hài. Hắn cố gắng đập cánh thật nhẹ. Nhưng dù vậy đôi cánh mà hắn luôn tự hào vẫn phát ra từng tiếng ma sát không khí nhẹ nhẹ. Hắn thật sự hối hận. Lúc trước nếu hắn nghe lời của phụ thân hắn học liễm âm thuật thì có lẽ hắn sẽ không gây ra âm thanh ồn ào như vậy. Nếu để nữ hài trước mặt vì vậy mà thức giấc thì thật sự là một tội nghiệt. Hắn nín thở cố gắng bay thật nhẹ lại gần nữ hài. Cho đến khi hắn đặt chân lên nóc nhà chỗ nữ hài ngủ thì hắn mới thở phào một hơi. Càng lại gần nàng thì hắn thấy nàng càng đẹp. Cả người nàng như tỏa ra ánh sáng quang minh nhẹ nhẹ. Dù giờ đang trời tối, dù có ánh trăng đang phủ xuống nhưng cũng không thể che lấp hào quang của nàng. Nội tâm của Bái Nhĩ Ngã Lạp lúc này rất phức tạp. Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy nữ hài, hắn biết hắn đã đụng phải thứ mà phụ mẫu của hắn gọi là tình yêu rồi. Nhưng giờ đây hắn thật do dự. Vì nữ hài trước mắt quá xinh đẹp và hoàn mỹ đến cực điểm. Nếu nàng không là Quang Minh Thánh Nữ thì trên đời này không ai xứng làm Quang Minh Thánh Nữ cả. Hắn đứng đó im lặng mà nhìn nàng suốt một canh giờ. Hắn đứng im như một pho tượng chiêm ngưỡng vẻ đẹp thần thánh của nữ hài trước mặt. Đối với một đấu sư cấp một như hắn, dù hắn đứng yên một chỗ tới sáng hắn cũng chịu được. Huống chi còn được nhìn ngắm Quang Minh Thánh Nữ. Quảng cáo. Một lúc sau, Hữu Tình cũng đã tỉnh lại. Đầu nàng đau như búa bổ. Nàng ngồi dậy lấy tay nhỏ khẽ vỗ nhẹ lên đầu, cùng lúc tiếp thu từng ký ức từ trong giấc mơ. Vừa rồi là gì? Là mơ hay thật? Nàng lúc này cũng phát hiện bên cạnh từ lúc nào xuất hiện một thiếu niên tầm 11, 12 tuổi. Hắn mặc một bộ đồ quý tộc. Trên ngực có khắc ra huy hình đôi cánh và sấm chớp của Bái Nhĩ gia tộc. Ngươi là? Bái Nhĩ Ngã Lạp thấy nàng đã tỉnh liền quỳ xuống cung kính đáp. Hỡi Quang Minh Thánh Nữ thánh khiết, xin thứ lỗi cho kẻ hèn này đã làm người thức giấc. Ta là Bái Nhĩ Ngã Lạp, là con thứ hai của Bái Nhĩ gia tộc, đồng thời được Kim Trúc Thần Điện tuyển ra làm một trong 12 kẻ hộ đạo cho ngài. Hữu Tình liền nhớ ra chiều hôm nay giáo hoàng có đề cập với nàng về những kẻ hộ đạo. 6 thần điện sẽ cùng nhau tuyển chọn những kẻ ưu tú nhất để hộ đạo cho đến khi nàng trưởng thành. Nhưng mà nàng không ngờ mới có mấy canh giờ đã có một kẻ như vậy xuất hiện trước mặt nàng. Miễn lễ, làm sao ngươi tới được nơi đây? Ta không nhớ đã gặp qua ngươi ở buổi tiệc. Dù Hữu Tình đã nói vậy nhưng Bái Nhĩ Ngã Lạp vẫn cung kính quỳ trước nàng nói. Quảng cáo, bẩm thánh nữ. Do Bái Nhĩ gia tộc ở rất xa nơi này, cách Nạp Lan ra gần vạn dặm. Tuy nhiên ngay sau khi ta được chọn làm kẻ hộ đạo cho người, liền không quản đường xa mà ngay lập tức đi tới nơi này. Hữu Tình liền gật nhẹ đầu tỏ vẻ đã hiểu. Theo nàng được biết, Bái Nhĩ gia tộc là gia tộc đứng thứ 7 trong danh sách đại gia tộc của Trung Châu. Do tổ tiên là Kim Sí Đại Bằng nên truyền xuống con cháu cũng có loại huyết mạch này. Ngay từ khi một đứa trẻ của Bái Nhĩ gia tộc được một tuổi thì đã được người nhà kiếm một bộ cốt dực đem cấy ghép trên lưng của nó. Rồi thông qua một nghi thức đặc thù đánh thức huyết mạch Kim Sí Đại Bằng trong cơ thể. Tùy vào độ mạnh yếu của huyết mạch mà cốt dực sẽ thuế biến theo cách khác nhau. Huyết mạch càng tinh thuần thì cốt dực sẽ mọc ra lông vũ càng rực rỡ và cứng rắn như kim trúc. Đồng thời có thể dùng để bay lượn lẫn hỗ trợ trong tác chiến. Bãi Nhĩ Ngã Lạp lúc này đã thu đôi cánh ẩn vào cơ thể nên nàng cũng không thấy được đôi cánh của hắn. Nhưng nàng đoán để được chọn làm kẻ hộ đạo huyết mạch chắc cũng thuộc loại cực kỳ tinh thuần. Nếu ngươi còn sống mà xuyên qua được đại trận của Nạp Lan gia mà không chết cũng chứng tỏ ngươi có bản lĩnh. Đồng thời các vị trưởng lão và Hoàng Kim Thánh kỵ sĩ không đem ngươi trẻ thành tám khúc khi dám tiếp cận ta chứng tỏ ngươi thân phận trong sạch. Ngươi kế tiếp đến trưởng lão điện nhận một chỗ ở tạm thời đi. Tháng sau Quang Minh giáo đường sẽ tổ chức Quang Minh học viện. Đến lúc đó chúng ta lại gặp. Giọng nàng lạnh tanh không hề có chút cảm xúc. Dù nó êm dịu nhưng lại mang theo uy nghiêm không thể làm trái. Ngoài ra cơn đau đầu do phải tiếp thu lượng lớn ký ức đang bao trùm lấy nàng, nên nàng cũng không muốn nhiều lời. Nàng cứ thế từ mái nhà phiêu diêu nhảy xuống. Dù nàng còn chưa đạt ma đạo sư cấp 3 để sử dụng pháp chú phi hành nhưng một cái phiêu phù thuật đơn giản giúp lơ lửng ở trên không thì không làm khó. Nàng chút nào, Bái Nhĩ Ngã Lạp thẩn thờ nhìn hình bóng nàng đi xa. Dù cho vài trăm năm sau khi đó hắn là một trong những cường giả mạnh nhất của chân võ đại lục thì hắn vĩnh viễn nhớ về đêm hôm nay. Một tháng sau, quảng cáo, sau đêm hôm đó hữu tình cũng không gặp lại giấc mơ kỳ lạ đó nữa. Cứ như thể mọi chuyện chỉ là một giấc ngủ thoáng qua. Một tháng qua, Quang Minh giáo đường cũng đã xây lên Quang Minh học viện. Nơi này tập trung toàn tài nguyên của cả chân võ đại lục. Nhất là bốn thương hội lớn nhất được sự nhờ vả của Quang Minh giáo đường liên tục gửi vật tư từ khắp nơi đến để xây dựng nơi này. Chỉ có các kiến trúc sư giỏi và thợ xây lành nghề nhất mới được tham gia vào thi công. Ngoài ra các thần điện và các học viện trên khắp đại lục đều cử các lão sư ưu tú nhất của mình đến đây giảng dạy. Quang Minh học viện lần này mở ra 5.000 danh ngạch cho toàn bộ thiếu niên dưới 15 tuổi của cả chân võ đại lục. Tuy nhiên chưa nói đến việc có chỗ để báo danh. Nếu đã báo danh thành công còn phải trải qua tầng tầng sàn lọc tư chất và kiểm tra quê quán. Thân thế của 6 thần điện. Cho nên nếu muốn được học ở đây trừ thân thế trong sạch còn phải có tư chất và tiềm lực nhất định nữa. Tất cả điều này chỉ đơn giản là để tạo môi trường trưởng thành tốt nhất cho Quang Minh Thánh Nữ và 12 kẻ hộ đạo của nàng. Cách chương.